Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 62, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của lão Khương bà ta đã không quản nữa. Chỉ cần con trai cả đại diện cho nhà họ Khương. Việc nhận nuôi Khinh Khinh coi như đã thành. Dương Tân Nghi bỗng nhiên như một con sư tử nhỏ nổi giận, lao vào mẹ chồng. Tất cả tại bà chiều chuộng. 7-8 năm trước bà đã biết Nguyễn Nguyễn không phải con ruột, vẫn giúp Đại Xuân giấu giếm. Chính bà đã hại tôi. 7-8 năm trước, khi chị ấy mới yêu Khương Vọng Sơn, tiểu trụ chưa sinh ra, nếu lúc đó làm rõ thân thế của Khương Nguyễn, con của chị ấy sẽ không bị đổi. Khương Kiến Xuân thấy chị dâu dám lao vào mẹ mình, không kịp quan tâm đến cơn đau trên mặt, điên cuồng muốn túm lấy tóc chị dâu. À, đàn bà hỗn láo này dám đánh mẹ chồng, phải bảo anh trai tôi ly dị với chị. Anh cả, anh chỉ đứng đó xem mẹ mình bị đánh mà không đánh lại vợ mình à, còn là con trai nữa không? Khương Vọng Sơn tức giận đến mức mắt đỏ hoe, một tay đẩy Khương Kiến Xuân muốn đánh vợ mình ra. Khương Vọng Sơn cũng tức giận không kém. Tất cả là tại mày, mày là đồ gây họa, nhà họ Khương bị mày hại thảm. Chủ tử không phải con ruột của tao và chị dâu mày, Lưu Xuân Hưng đã đổi con tao, quả báo cuối cùng cũng đến với chính mình. Hàn Khinh Khinh trong lúc mọi người cãi vã đánh lộn đã hiểu ra, khi mới sinh ra, cô ta và Khương Nguyễn bị chị gái đổi cho nhau. 7-8 năm trước, cháu ruột của cô ta cũng bị Liêu Xuân Hưng đổi đi. Chuyện lớn như vậy, việc cô ta được bác cả nhận nuôi còn có thể thương lượng được không? Khương Nguyễn xem náo nhiệt đến nửa đêm, mẹ Hàn đã đi từ sớm. Cảnh sát Hàn đến một lần, không quan tâm đến tiếng ồn ào của nhà họ Khương ở đối diện, hỏi Khương Nguyễn ở nhà bà Hoàng. Nguyễn Nguyễn, em có muốn cùng anh cả được nhận làm con nuôi của bác cả không? Như vậy chỉ có chúng ta là anh em ruột, những người em ghét, không ai có thể lại gần em. Nhưng không phải Hàn Khinh Khinh được nhận nuôi sao? Khương Nguyễn vô cùng ngạc nhiên. Hàn Trường Phong cười nói, anh đã thuyết phục được bố, bác cả cũng rất sẵn lòng, bây giờ chỉ cần em đồng ý. Nghe vậy, bà Hoàng thấy đây mới là cách không làm Khương Nguyễn phải chịu ấm ức. Bà nói, Nguyễn Nguyễn, con gái phải có nhà ngoại nâng đỡ, con coi bà như bà nội, nghe lời bà nội khuyên, đồng ý với anh cả của con đi. Nhưng, dì Tiền có đồng ý không? Cảnh sát Hàn, anh là con trai bà ấy đã nuôi hơn 20 năm, bà ấy có đồng ý để anh được nhận làm con nuôi không? Nếu anh kiên quyết đi làm con nuôi, bà ấy có ghét bỏ em không? Hàn Trường Phong thở dài, nói, Nguyễn Nguyễn, những lo lắng của em anh cả đã suy nghĩ kỹ càng, em đã chịu đựng ấm ức hơn 10 năm, không ai nghĩ đến việc bồi thường cho em. Còn muốn em phải nhẫn nhịn, công lý không nên như vậy, anh cả sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định của mình, em không cần phải lo lắng. Khương Nguyễn gãi đầu, vậy được thôi, em đồng ý, nhưng em muốn hỏi ý kiến của anh Tần Viêm. Hàn Trường Phong, lại là cậu thanh niên ngồi xe lăn kia, có vẻ như sau này cậu ta sẽ là đối thủ lớn nhất trong việc tranh giành em gái. Hàn Trường Phong cười nói, được, được, vậy anh sẽ đón em sau giờ làm việc ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Khương Nguyễn đến nhà Tần Viêm, kể lại hai sự kiện lớn xảy ra tối hôm qua cho Tần Viêm. Một là chị dâu muốn bán nhà, bán hai căn được chia khi phân chia gia sản. Lưu Kim Vân không đồng ý, cãi nhau tới nửa đêm, Khương Nguyễn còn nghe thấy tiếng khóc của Hàn Khinh Khinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự kiện thứ hai, cảnh sát Hàn muốn cùng Khương Nguyễn được nhận làm con nuôi của bác cả. Khương Nguyễn cảm thấy cảnh sát Hàn hy sinh quá lớn. Anh Tần Viêm, em nên chọn thế nào đây? Cảnh sát Hàn là người tốt, em không muốn làm anh ấy buồn. Hàn Trường Phong vẫn còn lương tâm và nguyên tắc. Nếu Khương Nguyễn và Hàn Trường Phong cùng được nhận làm con nuôi, sau này Hàn Khinh Khinh sẽ không có nhà ngoại để dựa vào. Ha, xem cô ta sau này làm sao giả vờ vô tội, đáng thương. Còn Khương Nguyễn có Hàn Hoài Nghiệp, Hàn Trường Phong làm hậu thuẫn, chỉ có lợi không có hại. Tần Viêm đã chọn cách tiếp cận hết sức lý trí. Cô đuổi theo bọn buôn người, cứu được Hàn Hoài Nghiệp, đó chính là duyên phận, vậy thì hãy làm con nuôi đi. Được, vậy thì đi làm con nuôi. Tần Chính Khanh kết thúc kỳ nghỉ, phải trở lại đơn vị. Sau bữa trưa, Khương Nguyễn cùng Tần Viêm và Miêu Tục Phương đưa ông ấy ra ga tàu. Khương Nguyễn và Tần Chính Khanh lưu luyến không muốn chia tay, cô nói. Chú Tần, đợi khi anh Tần Viêm lên đại học, để dì Miêu đến viện nghiên cứu ở cùng chú, mở một quán ăn nhỏ ngoài viện. Chú lại có thể được ăn cơm dì Miêu nấu, dì Miêu vẫn có thể kiếm tiền, hai người không cần phải xa cách, thật tốt biết mấy. Tần Viêm có thể lên đại học không? Tần Chính Khanh vừa mừng vừa lo. Được, mong lời chúc của cháu thành sự thật, chú đang chờ đợi ngày đó. Ngay khi Khương Nguyễn đồng ý, vợ chồng Hàn Hoài Nghiệp đã đến cửa, đề xuất việc nhận nuôi Khương Nguyễn và Hàn Trường Phong với gia đình em trai. Dù Hàn Trường Phong đã thuyết phục được bố, cha Hàn đã làm công tác tư tưởng cho mẹ Hàn, bà ấy vẫn cứng lòng. Nhận nuôi Nguyễn Nguyễn thôi đã đủ rồi, tại sao lại phải nhận nuôi cả Trường Phong? Cha Hàn có suy nghĩ của mình, ông ấy và anh cả, chị dâu chênh lệch tuổi tác lớn, còn là do anh cả và chị dâu nuôi nấng, tình cảm vốn đã tốt, Hàn Trường Phong nhận làm con nuôi của anh cả, còn có thể là con của ông ấy nữa không? Hơn nữa, loạt hành động tự phát của vợ đã làm tổn thương trái tim của Nguyễn Nguyễn, không thể không hành động, nếu không, con trai, con gái đều sẽ xa cách với cha mẹ ruột, lợi bất cập hại. Sau khi mẹ Hàn miễn cưỡng đồng ý, bà ấy đưa ra một yêu cầu, muốn đón Hàn Khinh Khinh về ở cùng. Hàn Hoài Nghiệp đã nhận nuôi Hàn Trường Phong và Khương Nguyễn, giờ đã có con trai và con gái, không muốn quan tâm đến em dâu mốc nghếch, nhưng dù sao cũng là một nhà, không thể nhìn bà ấy sai lầm mãi. Ông ấy nói, nếu Khinh Khinh là một đứa trẻ tốt, tôi không phản đối, nhưng trước đây con bé biết mình không phải con ruột mà còn lừa Vân Thanh giúp mình ăn cắp đồ. Đứa trẻ như vậy nếu thím muốn nhận lại, không chắc đã là điều tốt. Khương Nguyễn đã hoàn tất việc nhận con nuôi. Cô nói muốn tiếp tục sống trong nhà bà Hoàng. Đã hứa dưỡng lão cho bà thì phải giữ lời. Hàn Trường Phong và bố nuôi mới ủng hộ. Khương Nguyễn sống cuộc sống không khác trước khi được nhận nuôi là mấy. Vẫn tiếp tục làm việc ở nhà Tần Viêm. Hàn Trường Phong có chút lo lắng. Giờ nói chuyện với Hàn Hoài Nghiệp, anh ấy đã thay đổi cách xưng hô. Bố ơi, Nguyễn Nguyễn ngây thơ. Còn Tần Viêm thì không, công việc làm bảo mẫu này, bố thấy có nên tiếp tục không? Cách chương.